Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, chương 75. Gia Yến trợ giúp Tô Thanh Lam trở thành một tên kiếm tu, Bạch Mi sứ mệnh cũng coi như hoàn toàn hoàn thành. Tô Thanh Lam trong biệt viện, Tô Thanh Lam đem một quả in chữ Tô lệnh bài giao cho Bạch Mi. Đây là ta theo phụ hôn vậy mời tới dụ lệnh, ngươi thu cất đi. Thấy dụ lệnh, Bạch Mi trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Nhận lấy dụ lệnh, Bạch Mi nhẹ giọng nói cảm ơn. Bạch tiên sinh chuẩn bị khi nào thì đi? Sáng sớm ngày mai, bắt được dụ lệnh, Bạch Mi liền không tính ở lại Tô Vương phủ. Mặc dù ngoại giới có rất nhiều người chỉ mong trở thành Tô Thanh Lam lão sư, nhờ vào đó cậy thế vị này U Châu chi chủ, có thể chí tồn cao xa, Bạch Mi há có thể đem chính mình trói buộc ở nho nhỏ này Tô Vương phủ bên trong. Gấp gáp như vậy sao? Chưa tới ba ngày, chính là ta Tô Vương phủ gia yến. Thanh Lam cả gan mời tiên sinh nhiều hơn nữa lưu hai ngày. Tham gia xong gia yến lại đi cũng không muộn. Nhìn Tô Thanh Lam thành khẩn ánh mắt, Bạch Mi do dự một chút, vẫn gật đầu, vậy cũng tốt. Lấy được Bạch Mi câu trả lời, khóe miệng của Tô Thanh Lam nâng lên, lộ ra hai khỏa trong suốt khả ái hổ nha. Tam thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Vương phủ gia yến mở ở buổi tối. Đến thời điểm không chỉ là Tô Vương gia tự mình, ngay cả Kỳ hai vị công tử cũng sẽ chạy về. Trên gia yến không chỉ có Tô Vương phủ người trong, đồng thời hai vị công tử cùng Tô Thanh Lam cũng sẽ có một ít muốn bạn tốt, thân thích, thậm chí là phụ tá cũng sẽ cùng tới. Gia yến xế chiều hôm nay, Bạch Mi nhìn trên bàn một bộ mực đạo bào màu xanh, lại nhìn một chút trên người mình đã có hết mấy chỗ mài mòn áo choàng, trong lòng ấm áp. Thay Tô Thanh Lam đưa tới mới đạo bào, Bạch Mi khí chất đột nhiên biến đổi. Bạch Mi vốn là màu đen đạo bào, giản dị đơn giản, nhưng luôn là làm cho người ta một cổ thâm trầm cảm giác. Mà Tô Thanh Lam đưa dùng bài này đạo bào, không chỉ có chất liệu cắt xén thượng càng nhẵn nhụi, đồng thời vạt áo trong cửa tay áo cũng nhiều rất nhiều trang sức hoa văn. Lại hợp với Bạch Mi bản thân linh hoạt kỳ ảo không chút tạp chất khí chất, cả người thoáng cái nổi bật không ít. Thay quần áo xong, Bạch Mi ở phó nhân dưới sự hướng dẫn, xuyên qua tiểu đạo đi tới một khối đá viếng thăm lớn nhỏ bàn ghế đại trong sân. Vừa vào cửa, Bạch Mi liền thấy ngồi ở đứng sau chủ vị hạ Tô Thanh Lam. Chú ý tới ánh mắt của Bạch Mi, Tô Thanh Lam nhất thời hướng này Bạch Mi ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Bạch Mi hãy qua. Ngồi ở Tô Thanh Lam bên người trên một cái bàn, Bạch Mi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đứng hàng vùng phía trên nhất chủ vị, hiển nhiên là để lại cho vị kia U Châu chi chủ, đương kim thiên tử thúc thúc Tô Vương gia. Ở chủ vị kỳ hạ còn có bốn tờ phó vị, phân biệt thuộc về Tô Vương gia chính thê cùng ba cái con gái. Xuống chút nữa, chính là được thỉnh mời tới tham gia gia yến các lộ nhân. Bọn họ căn cứ cùng Tô Vương phủ quan hệ dùng cái này xuống phía dưới ngồi. Thậm chí mấy ngày trước đi tìm Bạch Mi phiền toái Tuấn cũng thân ở trong đó. Thấy Bạch Mi lại so với chính mình ngồi càng cao hơn, Liễu Tuấn sắc mặt một chút trở nên âm trầm, nhỏ dài đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Mi, lộ ra bất thiện ánh mắt, quan sát bốn phía một cái sau, Bạch Mi an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, trừ thỉnh thoảng cùng Tô Thanh Lam nói mấy câu, cả người an tĩnh giống như là một cái tượng đá giống như. Rất nhanh tới tham gia gia yến nhân cũng lục tục đến. Sắc trời dần dần tối xuống, sân bốn phía cũng bị các người làm nổi lên tươi mới đèn lồng màu đỏ. Vương gia đến, một tiếng cao vút tiếng kêu truyền tới. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời toàn bộ đứng dậy. Tô Dư mặc người khoác đến một bộ lãnh đạm trường bào màu xám, hai tấn có chút trắng như tuyết, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cương ngạnh trung mang theo một tia nhu hòa, sắc mặt như ngọc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt tĩnh bạc. Ở Tô Dư Mặc bên người còn có một vị được bảo dưỡng rất tốt phụ nhân. Người này chính là Tô Dư Mặc nguyên phối chính thê Khương Tìm Đôi. Mặc dù trên mặt đã có thể nhìn ra phong xương vết tích, nhưng từ mặt mày nơi có thể nhìn ra, lúc còn trẻ tất nhiên cũng là đệ nhất tuyệt thế giai nhân. Mang theo thê tử ngồi xuống, Tô Dư Mặc khẽ gật đầu tỏ ý tất cả mọi người ngồi xuống. Dạ yến chính thức bắt đầu. Từng đạo tinh xảo đến mức tận cùng thức ăn thông qua phó nhân thủ không ngừng bị đưa đến mỗi một bàn trước mặt khách nhân. Thuần hậu mùi thơm bắt đầu lan tràn ở giữa không trung. Khẽ kẹp lên trước mặt một khối tương tự heo sữa quay thức ăn. Thức ăn vừa vào miệng Bạch Mi liền cảm thấy một cổ hương thuần vô cùng nước thịt ở trong miệng. Nổ tung, mãn giật mùi thơm tựa hồ muốn Bạch Mi từng cái trong lỗ chân lông xì ra. Đây là hoàng kim nhũ chư. Là tuyển dụng ra đời không cao hơn cửu thiên hắc mao hương chư lấy lệ mộc chậm nướng mà thành. Tô, Thanh Lam cười nói, Tô Vương phủ gia yến là nửa năm một lần. Toàn bộ thức ăn đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ sau khi. Còn nữa tốt nhất phẩm thức ăn sư từng tái thử qua sau khi. Mới có thể lên bàn, mọi người ở đây hoặc dùng cơm hoặc nói chuyện với nhau lúc. Vốn là như màu mực một loại bầu trời đêm chợt bay tới một đại đóa tam sắc tường vân. Là ta nhị ca trở lại, thấy trên trời vẻ này tao bao vô cùng vân khí. Tô Thanh Lam liền biết chắc là hắn kia vô cùng yêu khoe khoang nhị ca trở lại. Tam sắc tường vân trên không trung dần dần ngưng tụ biến hình thành một đạo từ trên xuống dưới. Thang lầu, một đàn ông ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước tới. Tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, hắn dung mạo anh tuấn thần tình lạnh lùng, ngũ quan khinh bạc mang theo vẻ tươi cười, lưỡng đạo lông mày thật cao khơi màu, lộ ra một cổ miệt thị chúng sinh cao ngạo. Tối làm người để ý là hắn kia một đôi kỳ con mắt của đặc, một tử một ngân lượng loại khác thường màu mắt, tản ra lạnh giá ác liệt quang mang, làm cho người ta mang đến vô cùng cảm giác bị áp bách. Phụ vương, nhi tử tới chậm, đi xuống vân thê. Tô Phi Trần cười cùng Tô Dư Mặc cáo lỗi. Sau lưng nhiều vô số đi theo mười mấy nhân cũng cùng cao giọng xin tội. Đại ca ngươi đâu rồi? Tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Con mình đức hạnh, Tô Dư Mặc dĩ nhiên là biết rất rõ. Đại ca hôm qua cho ta truyền tin, nói là quân thống có chuyện quan trọng. Chỉ không tham ngộ thêm lần này ra yến, muốn ta thay thế hướng cha bồi tội. Khoát khoát tay, Tô Dư Mặc nói, nếu là có công vụ, vậy cho dù, ngươi cũng ngồi xuống đi. Phải, đáp một tiếng, Tô Phi Trần lại không có lập tức đi hướng mình thành tựu. Ngược lại lớn chạy bộ hướng Tô Thanh Lam, thủ vung lên xuất ra một quả dương chi bạch ngọc hộp gấm. Em gái, đây là ta cố ý giúp ngươi tìm bách hoa đan. Ăn một viên là có thể thể sinh thơm dịu, còn có thể tránh bách độc. Cảm ơn nhị ca, cười nhận lấy ngọc hạp. Tô Thanh Lam tiến tới Tô Phi Trần bên tai nói. Nhị ca, ta đã trở thành kiếm tu nha. Các loại gia yến kết thúc, ta biểu diễn cho ngươi nhìn. Ngươi trở thành kiếm tu. Ánh mắt hơi kinh ngạc. Tô Phi Trần phân ra một luồng khí tức mò về Tô Thanh Lam trong cơ thể. Quả thật, ở Tô Thanh Lam trong cơ thể cảm giác một cổ kiếm ý. Kiếm ý cơ sở rất vững chắc. Ai dạy ngươi, cảm giác được Tô Thanh Lam trong cơ thể vững chắc kiếm ý. Cũng không phải là thông qua cái gì bạt miêu trợ trường phương thức tu thành. Tô Phi Trần có chút gật đầu một cái. Chính hắn một em gái một lòng muốn trở thành kiếm tu nguyện vọng. Hắn tự nhiên biết, chẳng qua là hắn và cha muốn như thế. Kiếm tu nhất mạch cùng với điêu linh, không quá mức tương lai. Hơn nữa kiếm tu một đường, vô cùng hung hiểm, phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cho dù biết em gái điều tâm nguyện này, Tô Phi Trần cũng vẫn không có giúp nàng tìm kiếm tu lão sư. nếu không lấy thân phận của hắn, rất nhanh thì có thể giúp Tô Thanh Lam tìm tới một cái tốt vô cùng sư phụ. Là vị này Bạch tiên sinh dạy ta, hưng phấn đem Bạch Mi giới thiệu cho Tô Phi Trần. Tô Thanh Lam kéo Bạch Mi nói, trải qua Tô Thanh Lam vừa nói như thế, Tô Phi Trần lúc này mới chú ý tới một bên khuôn mặt này thanh tú thiếu niên. Nhìn thẳng ánh mắt của Tô Phi Trần, Bạch Mi trong mắt bình tĩnh giống như là một vũng thâm trầm đàm thủy. Ô, phát ra một tiếng nhẹ kêu, nhìn thẳng ánh mắt của tự mình chút nào không gợn sóng Bạch Mi. Tô Phi Trần có vài phần hứng thú, hắn cặp mắt bởi vì luyện thành Tử Vũ Chân Tông bí pháp, đưa đến trong đó chứa cực mạnh uy năng, tu sĩ bình thường đừng nói là nhìn thẳng, chính là dư quang quét cũng sẽ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ta là Thanh Lam nhị ca Tô Phi Trần, ngươi tốt, khóe miệng dương lên, Tô Phi Trần cười cùng Bạch Mi lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, mặc dù không biết cái này Tô Phi Trần, nhưng là theo lễ phép Bạch Mi cũng có chút gật đầu một cái. Đây là ta danh thiếp, hy nhìn chúng ta sau này còn có thể gặp lại sau. Sau lưng vài tên quen biết cũ tiếng thúc giục, để cho Tô Phi Trần đưa cho Bạch Mi một tấm danh thiếp sau. Liền xoay người rời đi, vuốt ve trong tay mang theo dịu dàng cảm nhận danh thiếp. Bạch Mi đem thu vào trong nạp giới, liền ngồi xuống tiếp tục dùng bữa ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.